Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2593, Mị thần giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Đồng Giản lần nữa bị Hàn Sâm coi như mũi tên bắn ra ngoài. Lần này bắn ra lực lượng càng thêm mãnh liệt. Tử Đồng tiễn rời đi Lục Hạch Xà Cung trong nháy mắt. Liền đã kiểu thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Thuấn di đối với bản tọa không có một chút tác dụng nào. Trừ phi ngươi có thể làm đến thuấn di mà sẽ không sinh ra bất luận cái gì không gian ba động trình độ. Mông Liệt lạnh nhạt nói ra. Đồng thời xòe bàn tay ra lăng không một chảo. Chỉ gặp Tử Đồng Giản vừa vặn từ nơi đó phá không mà ra. Vừa lúc bị Mông Liệt bàn tay tóm gọn. Lần này Mông Liệt không có sử dụng hoàng kim đầu sư tử đao. Trực tiếp lấy tay đi bắt Tử Đồng Giản. Vì chính là đem cái kia Tử Đồng Giản nắm giữ ở trong tay. Nhìn kỹ một cái vậy rốt cuộc là dạng gì thần hóa chi khí. Thế nhưng là tại Mông Liệt bàn tay sắp bắt được Tử Đồng Giản trong nháy mắt. Tử Đồng Giản lại quỷ dị trạch hướng nguyên bản quỹ tích. Biến mất tại Mông Liệt trong tầm mắt. Các loại Mông Liệt lại nhìn thấy Tử Đồng Giản thời điểm. Tử Đồng Giản đã đâm vào trên lồng ngực của hắn. Tiễn pháp không sai, Mông Liệt lơ đễnh, Hàn Sâm một tiễn chi lực ngay cả hắn hoàng kim đao quang đều không phá nổi. Càng thêm không có khả năng làm bị thương hắn hoàng kim thần binh thân thể. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, Mông Liệt lại là sắc mặt đại biến. Cúi đầu xem xét, chi kia Tử Đồng Giản vậy mà đâm xuyên qua trái tim của hắn. Hoàng kim thần huyết chính thuận Tử Đồng bình thường giản thân chậm rãi chảy ra đến. Cái này sao có thể? Mông Liệt gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn hoàng kim thần binh thân thể. Có thể trực tiếp cùng thần hóa chi khí va chạm mà không thương tổn. Hàn Sâm chỉ là một cái vương cấp. Coi như sử dụng thần hóa chi khí. Cũng không có khả năng phá vỡ hắn hoàng kim thần binh thân thể. Thế nhưng là ngực truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Lại nói cho hắn biết đây là một sự thật. Trừ phi, Mông Liệt nghĩ đến một cái khả năng. Mí mắt trực nhảy. Căn bản không có tâm tư đối Hàn Sâm đánh trả. Mà là bắt lại Tử Đồng Giản chuôi. Trừ phi cái này một thanh là hóa điệp cấp trở lên thần hóa chi khí. Mới có thể đâm xuyên ta hoàng kim thần binh thân thể. Mông Liệt ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Ngạnh sinh sinh đem Tử Đồng Giản từ ngực rút ra. Theo Tử Đồng Giản bị rút ra. Cái kia quán xuyên trái tim vết thương. Vậy mà tự động khép lại. Trong chớp mắt liền đã hoàn toàn khôi phục. Không có để lại nửa điểm vết thương. Hàn Sâm lúc trước nhìn thấy Tử Đồng Giản vậy mà đâm xuyên qua Mông Liệt trái tim. Trong lòng còn có chút vui vẻ. Thế nhưng là thấy cảnh này, nhưng cũng âm thầm nhíu mày. Không thể không bội phục thần hóa cường giả kinh khủng. Đa tạ ngươi đem như vậy một kiện cường đại thần hóa chi khí đưa cho ta. Đã ngươi như thế khẳng khái, không bằng đem Medusa ngừng thị cũng cùng nhau cho ta đi. Mông Liệt nắm Tử Đồng Giản, trên người hoàng kim thần quang đại phóng. Từng đạo hoàng kim năng lượng tràn vào Tử Đồng Giản phía trên. Đem cái kia Tử Đồng Giản dần dần trở nên trở thành kim sắc. Hoàng kim thần binh hoàng thể năng đủ đem dị chủng hóa thành hoàng kim thần binh. Đối với thần hóa chi khí có cực mạnh tác dụng đồng hóa. Mặc dù không thể thay đổi thần hóa chi khí bản chất. Nhưng là tại đồng hóa về sau. Lại có thể làm thuộc tính khác nhau thần hóa chi khí đều có thể vì Mông Liệt sử dụng. Mắt thấy cả thanh Tử Đồng Giản liền bị đồng hóa vì hoàng kim chi sắc. Mông Liệt sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp cái kia Tử Đồng Giản phía trên ánh sáng màu tím đại phóng. Giản trên người thần bí vết khắc lóng lánh kỳ dị chú văn. Trong nháy mắt đem Mông Liệt bàn tay bắn ra. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái kia là chân thần chi khí? Mông Liệt kinh ngạc nhìn bàn tay của mình. Vừa rồi nắm Tử Đồng Giản bộ phận. Phía trên hoàng kim chi sắc vậy mà thối lui. lộ ra huyết nhục chi khu. Một thanh không có người khống chế thần hóa chi khí, lại có thể tiêu trừ hắn hoàng kim thần binh chi lực. Cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mông Liệt ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đã về tới hàn sâm trong tay Tử Đồng Giản. Trên mặt vậy mà lộ ra tiếu dung. Chân thần chi khí, vậy mà lại là một kiện chân thần chi khí. Hàn Sâm, người thật đúng là thân có đại vận người. Vậy mà đồng thời có được hai kiện chân thần chi khí. Không biết bao nhiêu thần hóa cường giả muốn cầu một kiện đều cầu không đến. Người một cái vương cấp trên thân lại có hai kiện. Nếu biết ta là thân có đại vận người, người cần gì phải muốn cùng ta khó xử. Làm như thế chẳng phải là nghịch thiên mà đi. Hàn Sâm nắm Tử Đồng Giản, lạnh nhạt nói. Mông Liệt cười ha ha một tiếng. Trên bàn tay hoàng kim thần quang đại phóng. Trong nháy mắt đem cái kia lộ ra huyết nhục chi khu bàn tay lại biến thành hoàng kim hình. Cười lớn nói. Tiến hóa chi lộ vốn là con đường nghịch thiên. Vạn vật vạn sinh tiến hóa đều xây dựng ở những sinh vật khác hủy diệt phía trên. Người chỗ ăn sử dụng đều là trong vũ trụ những sinh vật khác. Nếu không nghịch thiên, cũng chỉ có thể trở thành những sinh vật khác tiến hóa trên đường một đống đại tiện. Đã như vậy, ta thì sợ gì với thiên? Thần người cỗ đại vận. Vậy ta liền chiếm ngươi đại vận làm việc cho ta. Có cái này hai kiện chân thần chi khí, ta hoàng cực tộc sau này đường liền càng thêm thuận bên trên ba phần. Đây cũng là ta khí vận, cũng là ta hoàng cực tộc khí vận. Mông Liệt trên người hoàng kim thần quang tùy ý phóng thích, cơ hồ đem toàn bộ tinh không đều nhuộm thành kim sắc. Thành âm giống như hư không thần âm, chấn tất cả thiên địa vì đó chiến minh không ngừng. Phảng phất là vũ trụ vạn vật bởi vì hắn chi ngôn mà sinh ra cộng minh. Mặc dù là đứng tại kẻ đối địch góc độ, Hàn Sâm nhưng cũng không thể không thừa nhận. Mông Liệt nói rất có đạo lý. Trong vũ trụ một cọng cỏ một mộc một thạch một nước đều có nó mệnh. Vô luận là hoàng cực tộc vẫn là nhân loại. Muốn sinh tồn tiến hóa xuống dưới. Bản thân liền là xây dựng ở vô số sinh mệnh thi cốt phía trên. Nếu là sợ cái gì khí vận mà nói. Đây cũng là không cần còn sống. Dứt khoát chính mình đào hố đem chính mình chôn sống tính toán. Nói có lý. Hàn Sâm ánh mắt thanh tịnh, Tử Đồng Giản lần nữa bị Hàn Sâm khoác lên lục hạch xà cung phía trên. Băng cơ ngọc cốt thuật, huyết mạch mệnh thần kinh cùng khổng tước vương hồn y lực lượng đều bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Hàn Sâm toàn thân cốt nhục đều phát ra như sấm nổ thanh âm rung động. Huyết mạch tại trong mạch máu lao nhanh gào thét, trái tim dường như động cơ bình thường điên cuồng vận chuyển. Làm hắn cả người đều giống như lớn hơn một vòng. Toàn thân tràn đầy mênh mông lực lượng. Thất thải hào quang tại vũ y phía trên lưu truyền. Cuối cùng ngưng tụ tại Tử Đồng Giản phía trên. Lệnh cái kia Tử Đồng Giản bên trên khắc văn càng ngày càng sáng. Phảng phất biến thành từng đạo thần bí ánh sáng phù. Quay chung quanh tại cái kia Tử Đồng Giản bốn phía. Liền ngay cả Hàn Sâm đỉnh đầu thú tai cùng phía sau cái đuôi. Đều tản ra tà dị tử quang. Nhìn thấy Hàn Sâm cùng Tử Đồng Giản bộ dáng, Mông Liệt đột nhiên hưng phấn kêu to lên. Ta đã biết, ta rốt cuộc biết. Đó là hồ tộc tộc khí thần tình yêu chi giản. Khó trách có thể làm tổn thương ta hoàng kim thần binh thân thể. Cái gì ái thần chi tiễn? Cái này rõ ràng liền là một thanh giản. Hàn Sâm làm sao nghe đều cảm giác danh tự này có chút cổ quái. Mông Liệt lại cười to nói. Thần tình yêu chi giản lại tên mị thần giản. Vốn cho là tại bách biến hồ tộc thủy tổ sông gen thần điện thời điểm đã bị hủy đi. Không nghĩ tới lại còn tồn tại ở thế gian ở giữa. Hơn nữa còn rơi vào trong tay của ngươi. Quả nhiên là trời trợ giúp ta hoàng cực tộc. Có mị thần giản tương trợ. Ta hoàng cực tộc tại trong vạn tộc uy danh nhất định có thể tiến thêm một bước. Mông Liệt càng nói càng là hưng phấn. nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong tay Tử Đồng Giản một đôi mù mất con mắt cơ hồ đều nhanh muốn thả ra ánh sáng tới. Cách chương.